Chương 1179, chỉ có hắn mới được. Cái này vô ảnh thành cổng thành chỉ có 10 triệu lượng máu mà đối với tam chuyển sau này người chơi tới nói, nhiều như vậy người chơi, 10 triệu lượng máu, căn bản dùng không có bao nhiêu thời gian khuynh thành tỷ. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Lâm Khả Hân rơi vào khuynh thành bên người, khuynh thành vừa mới đem bên người những cái kia người chơi trống rỗng, quay đầu nhìn thoáng qua vô ảnh thành phương hướng song song song An Dĩ Hy đứng ở trên tường thành tùy ý nàng cố gắng thế nào, công kích của nàng đều lộ ra cực kỳ yếu đuối bất lực. Tiểu Ngộng cắn môi, nghề nghiệp của nàng rất lợi hại, thế nhưng là nói như thế nào đây, cấp bậc của nàng quá thấp, cái này mỗi một ngày nàng cũng không có đi soát cấp, nàng chỉ là cùng Tiểu Duyên các nàng cùng nhau chơi đùa, cho nên không có gì thời gian soát cấp, mà lại nàng cũng không có quá quan tâm đẳng cấp phương diện này, dẫn đến nàng cái này đỉnh cấp nghề nghiệp lại còn không có đạt được lực lượng mạnh hơn. Hiện tại nàng có chút hối hận, sớm biết Tiểu Ngộng liền hảo hảo nỗ lực tăng lên đẳng cấp, dạng này thì có thể đến giúp mọi người. Tiểu Ngộng có chút tự trách, siêu siêu siêu khuynh thành thân ảnh của các nàng cũng là đi tới vô ảnh thành trên tường thành. Ha ha ha, các ngươi mạnh hơn thì sao, cái này vô ảnh thành, các ngươi còn có thế dự vững hay sao, ha ha ha. Nước Nhật Bản thứ hai cao thủ 9 ngày một kiếm đứng tại bọn họ đại quân trước càn rỡ cười to, thật không biết ngươi là làm sao có ý tứ cười ra tiếng, phế vật cũng chính là dựa vào người cỡ nào tài năng đánh thắng phế vật, thậm chí ngay cả khuynh thành đại thần một chiêu cũng đỡ không nổi. Ngươi thật là cái phế vật còn không biết xấu hổ cười phi. Triệu Ảnh Mộng chỉ cái kia 9 ngày một kiếm cũng là một trâu thoá mạ thì là, gân gà An Dĩ Hy liên tục gật đầu, cũng là hiếm thấy phát nổ cái nói tục từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc, có thể thành vương, hết thể phương pháp vậy cũng là đúng ta người nhiều, đó cũng là năng lực của ta các ngươi ít người, đó chính là các ngươi nguyên nhân, vì cái gì tấn công Hoa quốc khu nhiều như vậy. Ngược lại không có quốc khu trợ giúp Hoa quốc khu đâu, điểm này chẳng lẽ không có các ngươi thì không nghĩ tới sao? Thứ ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết các ngươi cũng là ghen ghét Hoa quốc quật khởi, xác thực, bọn họ cũng là ghen tị và sợ hãi Hoa quốc quật khởi, mà Hoa quốc tự nhiên có rất nhiều bằng hữu a, thế nhưng là tại game online giả lập phương diện, Hoa quốc khu những bằng hữu kia quốc khu đều là mức độ tương đối thấp, căn bản không đánh được, hơn nữa còn lại quốc khu tại hạn chế bọn họ, vậy bọn hắn tổng không có thể làm cho mình quốc khu bị công hãm, còn qua đến giúp đỡ Hoa quốc khu cùng một chỗ chiến đấu a. Hừ, 9 ngày một kiếm lười nhác cùng với các nàng nói, sau đó quát to, tất cả mọi người, đánh nát cái này sau cùng cổng thành, vâng oanh vô ảnh thành cổng thành cao phá. Khuynh thành đại thần, chúng ta còn có biện pháp không? Triệu Ảnh Mộng ánh mắt nhìn về phía Khuynh thành. Lâm Khả Hân các nàng chỉ có thể chờ đợi kỹ năng làm lạnh, thế nhưng là đỉnh cấp đại chiêu kỹ năng làm lạnh là tuyệt đối đợi không được, mà tiểu chiêu khả năng xem ra rất lợi hại, thế nhưng là miểu sát mấy ngàn người, trên 10.000 người. Có làm được cái gì? Khuynh thành đại mi nhíu chặt, cái kia dùng đại chiêu nàng đều dùng, nàng chỉ sợ dây không dưới 4 triệu 5 triệu người chơi, cái này quốc người chơi đoán chừng cũng chỉ còn sót 17 triệu hai bên, thế nhưng là chúng ta có thể làm có hạn, chỉ có thể chờ đợi hắn tới, nếu là hắn không đến, vậy liền không có biện pháp. Đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì, sau đó tranh thủ thời gian lấy ra một chương quyển trục, ta hiện tại có thể làm được cực hạn cũng chính là như vậy. Nói xong, Khuynh thành bóp nát quyển trục, quanh ngay tại quyển trục bị bóp nát ngay mắt, toàn bộ hư không lại một lần nữa tối sầm xuống, lần này hắc ám là nguyên khắp cả bầu trời bị mây đen tràn ngập, những cái kia quốc khu người chơi ngẩng đầu nhìn không tốt rút lui trước, nhưng là bọn họ làm sao có thể tới kịp đâu. Ẩm ẩm phô thiên cái địa lôi đỉnh rơi xuống, cái này lôi đỉnh kéo dài đại khái chừng một phút, hủy diệt 100 vạn đại quân, thế nhưng là 1 triệu thì tính sao, thì phải làm thế nào đây, chỉ nói là tạm thời chống rỗng vô ảnh thành phía trước những cái kia người chơi mà thôi. Bọn họ chỉ cần 2-3 phút lại có thể xông lại Khuynh thành, xác thực tận lực nàng mặc dù có đỉnh cấp năng lực, nhưng là dù sao cũng là thích khách, coi như nàng không phải thích khách, nàng cũng làm không được đem nơi này giữ vững. Lên lại tiếp tục phía trên các nàng không có cách nào, cái kia 9 ngày một kiếm ở phía xa phẫn nộ quát, vâng bọn họ một lần nữa lao điền lại không có biện pháp, hiện tại là thật không có biện pháp, đúng vậy à, Khuynh thành đại thần đều đã dùng đạo cụ, cũng liền chứng minh xác thực đã hết biện pháp, nói thật, các nàng đã vô cùng nghịch tiên. Thế nhưng là ai địch quá nhiều người a, thảo nếu như tờ mở lần này chúng ta Hoa quốc khu có thể định ở, lão tử nhất định muốn vọt tới bọn họ quốc khu. Ngươi đi làm gì cam nữ nhân của các nàng? Cùng lúc đó, Trần Mạch nhìn lướt qua Chư Thiên Thành tình huống bên này, Trần Mạch nhìn thoáng qua, bên này 5 triệu đại quân kỳ thật không có treo bao nhiêu, bởi vì có hắn đi đầu trùng phong, mà lực lượng của hắn phi thường khoa trương, chủ yếu là Trần Mạch dùng thi quân lệnh, cái này thi quân lệnh không thể chứa được người chơi, nhưng là Trần Mạch thi quân lệnh bên trong có mở 100.000 quái vật. Đem những quái vật này phong xuất, cái kia bình thường so với người chơi khủng bố hơn nhiều lắm, cần phải không sai biệt lắm đi. Trần Mạch nhìn thoáng qua Chư Thiên Thành phía trước, tuy nhiên còn có 20 triệu đại quân, nhưng là ra đi soát mấy chục cái đỉnh cấp quái vật theo thi quân lệnh bên trong vọt ra, những quái vật này trên cơ bản đều là Trần Mạch tại tòa yêu tháp đánh chết những cái kia yêu thú, có thần hoàng, có siêu thần cấp, có thánh diệt cấp quái vật, mấy chục cái đỉnh cấp bột xuất hiện, hẳn là không có vấn đề quá lớn, coi như không thể đem những thứ này người chơi cho trống rỗng, cái kia tối thiểu có thể giữ vững chủ yếu là Trần Mạch một bên chiến đấu, một bên ngẫu nhiên nhìn một chút trực tiếp, nhìn một chút vô ảnh thành tình huống bên kia. Hiện tại hắn nhất định phải tới bên này hẳn là không vấn đề gì, ta dựa vào cái này, Trần Mạch đại thần vờ ơ y ma thả ra mờ ơ y trăm ngàn con quái vật, còn có thánh diệt cấp ta đi, còn có thiên cấm cấp, đó là thiên cấm cấp bột ta, ta mẹ nó thế này thì quá mức rồi, chờ một chút. Trần Mạch đại thần đâu, bọn họ đột nhiên phát hiện, Trần Mạch đại thần vờ ơ y ma biến mất không thấy. Long Dương chau mày, sau đó trực tiếp nhìn về phía vô ảnh thành bên kia trực tiếp. Trần Mạch cũng chưa tư nở dê xuất hiện, hắn đi đâu Trần Mạch đi đâu rất đơn giản, hắn trực tiếp dùng không huyễn thạch hồi phong thần tông, sau đó lại đi một chuyến thần thánh thiên sứ tộc, lại đi một chuyến đọa lạc thiên sứ tộc. Vì sao trộm đại chiêu A? Trần Mạch xác thực cũng không có quá nhiều thủ đoạn khác, nhưng là hắn có đỉnh cấp đại chiêu ăn cắp A, mà Trần Mạch đột nhiên biến mất tại chư thiên thành tin tức cũng là trong nháy mắt truyền ra, không cần quá lâu, một phút đồng hồ là đủ rồi, bởi vì tất cả mọi người biết, nếu như muốn thay đổi chiến cục, khả năng chỉ có hắn có thể làm được, thế nhưng là, bọn họ đợi 5 phút đồng hồ cũng không thấy được Trần Mạch xuất hiện tại vô ảnh thành A.